Nếu quý khách có nhu cầu gì, xin hãy cho chúng tôi biết. Hiện tại, xin quý khách hãy cài dây an toàn. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Hành khách đang ngủ thông báo phát ra như tiếng sét đánh bên tai. Mọi người đều xôn xao đứng lên, thò đầu ra nhìn. Có người còn sợ hãi túm lấy tiếp viên hàng không không ngừng hỏi tình hình, lại có người tay nắm chặt thánh giá cầu nguyện, hình như còn có một đứa nhỏ thức giấc khóc oa oa. Nhất thời, trên máy bay là một cảnh tượng hỗn loạn. Cơ trưởng, bên ngoài rất rối loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh đi ra trấn an mọi người một chút đi. Thừa vụ trưởng thở hồng hộc chạy vào. Được tôi đi, Thích Thiếu Thương buông ống nghe điện thoại, theo thừa vụ trưởng đi đến trước microphone. Xin chào quý hành khách, tôi là Thích Thiếu Thương, cơ trưởng phụ trách chuyến bay lần này. Trục trặc kỹ thuật không phải vấn đề lớn, cái chính là bị trì hoãn, làm mất thời gian của mọi người. Tôi rất mong quý khách tha thứ, cũng mong mọi người hãy tin tưởng năng lực của đội ngũ chúng tôi. Xin cảm ơn, những lời của Thích Thiếu Thương vang lên trong cabin, nhất thời, mọi người nhìn nhau từ từ yên tĩnh trở lại. Các tiếp viên hàng không đang ăn cơm đều nói, ai, cơ trưởng thật là xuất sắc, người đẹp trai, kỹ thuật chuyên môn rất tốt. Nội dung giống nhau, nhưng lời nói phát ra từ anh ấy so với người khác lại dễ nghe hơn nhiều. Cô đừng có mê trai quá, người ta là hoa đã có chủ rồi. Để rồi coi tôi không có nhìn lầm đâu. Anh ấy đối với tức đại mỹ nữ lạnh nhạt thờ ơ, tôi lần trước tận mắt chứng kiến anh ấy bỏ tay tức đại mỹ nữ ra. Thật hay giả đó, cô đừng có dâm tà quá. Gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ là cô thích người ta, không dám thổ lộ, nên ngấm ngầm muốn chiêu uyên dễ thúy. Dâm tà, cô nói lại xem, còn nói tôi cô không phải thầm thương trộm nhớ cố đại soái ca cả năm trời nhưng một câu cũng không dám nói với người ta sao. Tôi, được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết. Thật là cố thích chiều của cô ai mà dám đến gần anh ấy, chắc sẽ bị chết cóng. Người gì mà lạnh lùng, lúc này đèn phục vụ lại sáng lên, các cô liền vội vàng ra ngoài. Máy bay hạ thấp xuống, ước chừng độ cao cách mức thấp nhất là 100 mét. Nhưng dù đèn trên máy bay đều được bật lên cũng không thấy rõ cửa khoang máy bay dùng trước khi hạ cánh. Nhân viên máy bay lo lắng, đứng trên đường băng báo cáo. Không nhìn thấy rõ cửa khoang máy bay. Tại phòng chỉ huy ở đài quan sát Lý Linh, Hách Liên Xuân Thủy, còn có mấy người chỉ huy khác ai nấy đều gấp gáp. Khách trương,